Thanh Quan, chương 169 đến 170, nước cờ đầu của tiền tài, góc truyện audio.com. Mã Trường Hà nhìn ngoài cửa sổ Tần Mục cái kia thẳng tắp thân ảnh, chậm rãi nói. Trở về dặn dò mấy lão bản kia đi, những ngày này chú ý một chút, tôi đây đè xuống không ít thư tố cáo bọn họ đía, trên mặt mũi vẫn tổn thất nhiều. Mã Hòa Bình cười quyến rũ nói, nếu không như vậy, tôi kêu bọn họ lên, bảo bọn họ nói chuyện với ngài, thúc bọn họ một chút, cũng phải cho những tên kia biết điều. Mã Trường Hà gật gật đầu, dặn dò, bảo bọn chúng chú ý ảnh hưởng. Mã Hòa Bình đi theo Mã Trường Hà cũng không phải một hai ngày, tự nhiên biết rõ ý của Mã Trường Hà, liền tươi cười rời khỏi. Tần Mục á hát Tần Mục, nếu mày trung thực thì tao có thể cho mày bình an ở trong cái hương này, nếu không sẽ chết hừ. Mã Trường Hà rút điếu thuốc CN ra hút, Tần Mục đi chuyến này cũng không đi huyện ủy, mà là có hẹn với Quý Chí Cương đi Phú Quý Môn, chuyện cải cách trong huyện Tây Bình phải trao đổi cái nhìn. Những ngày này Quý Chí Cương liên hệ với các nhân vật vẫn đặt bàn ở Phú Quý Môn, Nhạc Hải cùng Quý Chí Cương cũng quen thuộc nhau, liền tự mình ở bên cạnh hai vị này làm tâm phúc bồi rượu. Nghe được Tần Mục nói hắn đã được điều nhiệm làm hương trưởng dược Mã Hương, sắc mặt đã biến đổi, Tần Mục nhìn vào trong mắt cũng không có hỏi nhiều, chỉ dặn dò Quý Chí Cương, không có việc gì thì gõ Nhạc Hải một chút, nhìn xem có tìm được tiếng gió nào hay không. Lúc gần đi Quý Chí Cương vẻ mặt đau khổ nhìn qua Tần Mục tố khổ, Quý Thu bên kia bảo hắn thân cận với Tần Mục. Tần Mục cười cười nói, đây là chuyện tốt a hát, đại thiếu gia tôi nói khó nghe một chút, lúc trước anh như vậy với Ngô Cúc quả nhiên là tính tình ngang ngược, cũng nên tìm người quản anh thôi. Quý Chí Cương nghe Tần Mục nói tới chuyện hai người lúc trước liền vẻ mặt không vui. Tôi nói Tần ca anh ruột anh không nói chuyện này có được hay không? Tôi đã nói sau này không nên nhắc lại nó, xem như tôi còn trẻ vô tri hoang đường, có được hay không? Trong khoảng thời gian này Quý Chí Cương cầm tiền mặt trong tay, xem như đại khai nhãn giới, trước kia Tần Mục tặng hắn hai cây điêu khắc cũng đã không còn hưng phấn nữa, nhìn tiền mặt chỉ có chết lặng. Quý Thu trong khoảng thời gian này không ngừng khích lệ Quý Chí Cương, có một số việc cũng bày ra thương lượng với Quý Chí Cương, làm cho Quý Chí Cương cảm giác tự hào, nếu như có ai nhắc tới chuyện hoang đường dĩ vãng là hắn không vui, khi gặp những người huynh đệ lúc trước cùng bày ra bộ dáng nhân sĩ thành công, ở trong hội cũng không còn mang tên tuổi Quý Thu ra nữa, hắn xem như đã thành công rồi. Tần Mục gật gật đầu, vỗ vai Quý Chí Cương nói ra. Được rồi, theo ý của anh, nhưng mà tôi nói trước anh đừng có nhìn thấy tiền là không biết mình họ gì, Quý Bí Thư cùng Chủ tịch huyện Bạch đang chịu nguy hiểm vì anh đấy. Quý Chí Cương biết rõ Tần Mục băn khoăn, nhấc tay nói mình sẽ không như vậy, một chút tiền nhỏ đầu để vào mắt. Tần Mục cười ha ha cáo biệt Quý Chí Cương, liền đi tới nhà ở thị trấn. Mỗi lần đến thị trấn, Tần Mục đều ở lại trong phòng một đêm. Thứ nhất là bởi vì thành thói quen, thứ hai Tần Mục cũng xác thực tịch mịch trong quan trường ngươi lừa ta gạt ôn nhu khó có. Vượt quá Tần Mục dự kiến, Bành Nam vẫn ở trước cửa phòng, thấy Tần Mục đã đến, vẻ mặt quẫn bách nói ra. Tần hương trưởng, ngài đến, từ trên mặt Bành Nam, Tần Mục nhìn thấy khẩn trương cùng bất đắc dĩ, liền mở cửa nói ra. Vào rồi nói, màn đêm đã hàng lâm, Tần Mục không thể, góc chuyện audio.com. Mang tiếng không tốt cô nam quả nữ, vạn nhất có người nhìn thấy sẽ có không ít tin đồn, nhưng mà Tần Mục cũng không phải rất quan tâm điểm ấy, hắn bây giờ vẫn còn độc thân, cho dù người khác trông thấy cũng không thể cầm chuyện tác phong sinh hoạt của Tần Mục làm khó được, huống chi người trong quan trường nếu không bị dồn vào bước đường cùng sẽ không hạ tử thủ, bình thường sẽ không xoắn suýt vấn đề này đâu. Vào phòng, Tần Mục mời Bành Nam ngồi xuống, từ trong phòng bếp pha hai ly cà phê. Cà phê trong những năm 90 rất ngon, Tần Mục có bột cà phê là do ông Văn Hoa ở nước ngoài gửi tới, rất hợp khẩu vị Tần Mục. Cà phê trong đường, Tần Mục ngồi ở đối diện Bành Nam. Bành Nam có chút khẩn trương, Tần Mục cười nói, uống ly cà phê bình tĩnh lại đi. Bành Nam đáp ứng bưng chén lên, cà phê trong phòng ca múa cũng có bán, nhưng mà lại thêm đường, kẹo. Bành Nam uống nhiều giảm bớt căng thẳng, không ngờ vừa vào miệng rất đắng nên nôn ra, Tần Mục cười to. Có việc này xen giữa hai người xấu hổ giảm nhiều. Bành Nam cân nhắc một chút, liền từ trên người xuất ra hai cọc tiền. Tần Mục nhìn một chút, hẳn vừa rút ra trong ngân hàng, hình như là 2 vạn khối. Tình huống như thế nào? Tần Mục định thần nhìn qua Bành Nam, sắc mặt bắt đầu nghiêm túc. Bành Nam nhìn thấy sắc mặt Tần Mục biến hóa, nàng nuốt nước bọt, được vị đắng kích thích lấy hết dũng khí nói ra. Là như vậy, đây là tiền của hầu xưởng trưởng đưa cho ngài. Hầu xưởng trưởng, thân thể Tần Mục ngã vào ghế sofa, tay phải đặt lên đầu gối, ngón trỏ nhẹ nhàng gõ vào bắp chân, chậm gì gì nói ra. Hầu xưởng trưởng là ai? Thật ra Tần Mục biết rõ, hầu xưởng trưởng này không phải người khác, chính là quản dốc nhà máy pin dược Mã Hương Hầu Vạn Lâm. Vài ngày trước Thiết Báo bị bỏ tù, hắn không có việc gì, hôm nay lại sai khiến Bành Nam đưa tiền cho mình, nhìn qua nước trong đó rất sâu a. Thần sắc Tần Mục bất động, chậm rãi ngồi thẳng lên, cầm 2 vạn đồng này vào trong tay ước lượng, mắt sáng như đúc nhìn qua Bành Nam, đột nhiên hỏi. Bành Nam, cô và Liêu Đan quan hệ như thế nào? Bành Nam bị Tần Mục tập kích nên giật mình, vội vàng trả lời. Thân như chị em, Tần Hương trưởng, chúng tôi lớn lên cùng nhau. Tần Mục gật gật đầu, mang tiền ném lên mặt bàn, chậm rãi nhắm mắt lại, sau đó dựa lưng vào ghế, không nói thêm gì nữa. Tuy Bành Nam gặp nhiều người rồi, nhưng cũng không đoán ra tâm tư của Tần Mục là như thế nào. Người trẻ tuổi này rất thần bí, tuổi của hắn còn trẻ như vậy đã là hương trưởng, sau lưng khẳng định có trợ lực không nhỏ, tuy nhiên cho tới bây giờ không có nghe Liêu Đan nói qua, trong phòng ca múa cũng chỉ nói sau lưng Tần hương trưởng là quý bí thư chủ tịch huyện Bạch Thường Thức mới thăng nhanh như vậy. Nói hắn không có tiền, hết lần này tới lần khác Bành Nam biết rõ hơn 10 vạn mở phòng ca múa là do Tần Mục cầm ra. Trước kia Tần Mục nhậm chức ở những nơi không có bao nhiêu chất béo, hơn 10 vạn đồng ở thập niên 90 không dễ tham ô như vậy, đây là số tiền lớn. Tâm tư của Bành Nam xoay chuyển, Tần Mục cũng không để ý tới nàng, trong nội tâm nghĩ tới chuyện ở Dược Mã Hương, chậm rãi làm rõ quan hệ trong đó. Tần Mục ẩn ẩn cảm thấy Dược Mã Hương này hoặc thành cây cầu giúp mình hát vang tiến mạnh, hoặc thành vũng hố mình ngã ngửa. Một bước thiên đường một bước địa ngục, quan hệ trong đó phải nắm chắc. Bành Nam cũng không phải nhân vật trong quan trường, Tần Mục bày ra trạng thái này. Góc chuyện audio.com, cũng phải giải thích cho nàng, thế nhưng mà nàng bị Tần Mục bày ra bộ dáng cao thâm liền phát mộc, miệng há mấy lần, sợ ảnh hưởng Tần Mục suy nghĩ nên không nói. Đồng hồ trên tường kêu vang, cũng không biết kêu bao nhiêu tiếng, Tần Mục chậm rãi mở to mắt mỉm cười nói. Như thế nào, còn không nghĩ ra? À, Bành Nam bối rối kêu lên, luôn miệng nói. Tần Hương trưởng, chuyện gì? Một câu làm Tần Mục giờ khóc giờ cười, nhớ kiếp trước tùy tiện bày ra bộ dáng quan trường thì đám nữ nhân kia vô cùng quen thuộc hiểu ngay, không nghĩ tới Bành Nam lại không biết bí quyết trong đó. Lần này trong lòng Tần Mục không phải nghiêm túc cười nói. Bành Nam á hát, Bành Nam, trình độ của cô như vậy, làm sao làm thuyết khách cho người ta đây? Nói xong mang tiền ném vào ngực Bành Nam, nói tiếp. Chuyện lần này tôi xem như không thấy, coi như là cố kỵ Liêu Đan là chị em kết nghĩa của cô. Tần Hương trưởng tôi. Bành Nam muốn nói điều gì thế nhưng mà không nói ra được, Tần Mục liền khoát khoát tay, cũng không có đứng dậy, nói thẳng. Tôi có chút mệt mỏi, không tiễn cô, nhớ kỹ đóng cửa lại. Đợi đến lúc Bành Nam đi rồi, Tần Mục liền điện thoại cho Liêu Đan. Liêu Đan cùng Chu Tiểu Mai hiện tại đang học tập, tuy nhiên Tần Mục biết rõ số điện thoại các nàng, chỉ không gọi thôi. Này, ai thế, nghe giọng quen thuộc nhưng lại là Chu Tiểu Mai. Tần Mục cầm điện thoại cảm thấy đắng chát, không nghĩ tới ông Văn Hoa cho số điện thoại của mình, lại không tự nói an bài và chỗ ở của Chu Tiểu Mai cùng Liêu Đan. Anh là Tần Mục, Tần Mục xấu hổ còn mang theo hưng phấn, chẳng lẽ đây là thói xấu của nam nhân hay sao? Ăn trong miệng còn nhìn thấy trong chén, còn nghĩ tới nồi. Tâm tình của Tần Mục rất mâu thuẫn, muốn cúp điện thoại nhưng lại muốn nói chuyện với Chu Tiểu Mai, trong khoảng thời gian ngắn cái gì người trong quan trường yên tĩnh như nước bây giờ lại giống như một tiểu tử mới lớn đang yêu, không biết nên làm thế nào cho phải. Đối diện không có âm thanh, chỉ có tiếng loa nhàn nhạt, thẳng đến khi truyền ra giọng nói lờ mờ chấm dứt, Chu Tiểu Mai mới sợ hãi nói. Anh làm sao biết điện thoại của em? Tần Mục rất oan, hắn vốn định điện thoại cho Liêu Đan nói một chút chuyện của Bành Nam, ai ngờ lại có tình huống này. Điện thoại tiếp tục trầm mặc, tiếng vang sàn sạt vang lên bên tai hắn, thẳng đến khi cúp điện thoại, tâm tình của Tần Mục tỉnh lại, mang chuyện trọng yếu quên mất. Hắn cầm lấy điện thoại, lại gãy số lần nữa, ngón tay liền chạm vào thì cuối cùng nhất thở dài một tiếng, bỏ điện thoại xuống, rút điếu thuốc hút nhìn qua cửa sổ quan sát bóng đêm xa xăm. Bành Nam rời khỏi nhà của Tần Mục trở lại phòng ca múa, đi vào phòng khách quý, mang 2 vạn đồng ném vào trong tay Hầu Vạn Lâm, lắc đầu nói ra. Tần Hương trưởng không thu. Sau đó sắc mặt Hầu Vạn Lâm âm tình bất định rời khỏi phòng khách quý. Mẹ kiếp, cái quái gì? Hầu Vạn Lâm tức giận ném tiền lên bàn, há mồm nói lời thô tục. Thời điểm này cửa mở ra, Hầu Cửu Châu cười đi tới, nhìn thấy Hầu Vạn Lâm vẻ mặt khó chịu cười nói. Như thế nào, đụng phải cây đinh sao? Hầu Vạn Lâm thấy Hầu Cửu Châu tiến đến, vội vàng đứng lên, chỉ tiền trên bàn trà, nghiến răng nghiến lợi nói ra. Ca, anh nhìn xem, tiểu tử này quả thực không biết điều, lão tử cầm 2 vạn đồng gõ cửa, ngay cả mặt mũi cũng không gặp, trực tiếp ném trở về. Hừ, qua mấy ngày nữa cầm 20 vạn gõ cửa, xem hắn động hay không. Hầu Cửu Châu nhìn qua còn trẻ hơn. Góc chuyện audio.com. Hầu Vạn Lâm, nhưng thật sự là anh họ của Hầu Vạn Lâm, cười ha hà, trong ánh mắt cất giấu một cây châm, chậm gì gì nói ra. Nam nhân mà, đơn giản là hai chữ tài sắc. Tần Mục đã không cần tiền, như vậy hắn không phải động tâm với mỹ nữ sao? Con mắt Hầu Vạn Lâm sáng ngời, thử dò hỏi. Ca, ý của anh là? Hầu Cửu Châu cười cười, nói ra. Uống rượu, anh cái gì cũng không nói, cái gì cũng chưa nói. Nói xong chính mình nhắm một ly rượu đỏ, lớn tiếng tán thưởng. Hầu Vạn Lâm nhìn thấy bộ dáng ra vẻ hồ hồ của Hầu Cửu Châu, trong nội tâm lập tức thông suốt, suy nghĩ làm sao mang nữ nhân tới phòng của Tần Mục. Chỉ cần ở lại chỗ Tần Mục qua đêm, chuyện sau này dễ nói. Chuyện này cuối cùng là không bình an, rất nhiều người nằm ở trên giường thật lâu mới chìm vào giấc ngủ. Tần Mục như thế, Lưu Đan như thế, Chu Tiểu Mai như thế, Bành Nam như thế, mà ngay cả Hầu Cửu Châu và Hầu Vạn Lâm cũng nhìn lên trần nhà, trong nội tâm so đo được mất. Tần Mục từ thị trấn quay về, trực tiếp đi tới Sơn Thôn cắm điểm. Hắn biết rõ Hầu Vạn Lâm dùng 2 vạn đồng mở đường, muốn lợi nhuận từ chỗ của hắn phải là 20 vạn. Thương nhân đả thương người, những lời này rất có đạo lý. Thôn Hạ Sơn tọa lạc phía đông nam của Dược Mã Hương, là một trong những thôn nghèo khó không nhiều của Dược Mã Hương. Tần Mục đã đến cũng không có bao nhiêu hoành động, trừ bí thư chi bộ thôn Bành Đức Lượng, trưởng thôn Bành Hữu Hải ra, những thôn dân khác nhìn thấy Tần Mục luôn có biểu hiện tránh né, làm cho Tần Mục suy đoán thật nhiều, cộng thêm đánh giá nhiều. Cán bộ thôn cắm điểm, giải quyết dân tình, đây là cử động đặc sắc trên chính đàn Trung Quốc, chủ yếu không để cho quan chức cả ngày ngồi lì trong văn phòng, phải nắm rõ dân tình. Tần Mục và 2 cán bộ thôn đi xuống thôn Hạ Sơn chỉ đạo, nhìn thấy phòng gỗ đất thấp bé chung quanh, lông mày nhíu lại, chậm rãi nói. Tình huống của thôn Hạ Sơn đúng là không lạc quan. Bành Đức Lượng hơn 50 tuổi, vài chục năm làm việc ruộng đồng cho nên tóc hắn bạc nhiều, trên mặt có nhiều khe rãnh hiện ra, nghe được Tần Mục cảm khái, xấu hổ cười vài tiếng. Tần Mục nói cũng mang theo ý trách cứ trong đó, tục ngữ nói binh hừng hực một kiến hừng hực một ổ, dưới phong trào cải cách nếu như dân chúng vẫn trông coi vào vài mẫu ruộng không muốn phát triển, vậy thì cán bộ thôn không thể thoát khỏi trách nhiệm. Trưởng thôn Bành Hữu Hải là cháu ruột của Bành Đức Lượng, hơn 30 tuổi, dáng người gầy rất là tinh anh. Hắn thấy Bành Đức Lượng chỉ gượng cười, nói, Tần Hương trưởng, anh mới tới Dược Mã Hương, rất nhiều tình huống anh không hiểu đâu. Tần Mục gật gật đầu, nói một câu mang nhiều nghĩa. Đúng vậy à, đều là tôi mới tới, tuổi của tôi còn trẻ, không quá hiểu tình hình Dược Mã Hương, tôi muốn hỏi một câu thế nào mới có thể xem là hiểu đây. Câu nói sau cùng giống như câu nghi vấn, nhưng mà mang theo trách cứ và cảm thán. Những thủ đoạn lừa dối quan trên không phải Tần Mục chưa từng trải qua, từ biểu hiện của thôn dân thì hắn hiểu được người nơi đây có nguyên tắc ít nói. Đi dạo trong thôn một hồi, Tần Mục nhìn qua đồng ruộng ở xa, hắn đã điều tra tư liệu thôn Hạ Sơn mấy năm này lương thực mất mùa, hắn tới đây cắm điểm chính là tìm hiểu tình huống. Cách chương.